12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Chương 21, đi học làm CC gì? Nghỉ mẹ đi mặt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5:30 Amma kết lấy hai tay ôm đầu từ từ ngồi dậy cơn đau do việc nốc mấy lon. Bia hôm qua thật không tầm thường chút nào, điển hình là đầu cậu đang đau như búa bổ đấy. Khẽ lấy tay dụi dụi mắt, bộ dạng cậu bây giờ thật phần đáng yêu, ngay khi mắt rõ hơn một chút thì đập vào mặt ma kết. Chính là tám thằng còn lại đang trụm đầu vào một chỗ mà nhìn, hình như là điện thoại thì phải. Cậu còn nghe loáng thoáng bọn nó nói, hí hí hí, nhân mã mày thật đê bác, chụp được cảnh này quả thật không tầm thường, khá khen cho chú đó nhân mã cuối cùng cũng làm được việc giúp ích cho đời. Bla, bla, bla, chẳng biết thằng nhân mã kia làm trò con bò gì nữa mà bọn kia có vẻ phấn khích dữ, tiềm không nổi tò mò, ma kết ngồi dậy, đi lại gần tụi nó. Lấy hai tay đẩy đẩy mấy đứa kia ra, dáng chen cho được cái đầu vào và cái cậu nhận được chính là tấm hình của cậu và Sử Nam đang hôn nhau. Thật không thể tin được, nghĩ rồi ma kết lấy tay chạm nhẹ lên môi mình thì cảm giác nhói đau lập tức xuất hiện, để ý còn thấy trên môi cậu chính là vết máu khô. Sử Na mày đã làm gì tao lúc tao say hả? Mày thật biến thái, thừa lúc tao say đã giở trò đổi bại với tao. Tao khổ quá mà, tiêu hóa hết mọi chuyện chỉ trong vài giây, ma kết đã lập tức nhào tới chỗ Sử Nam đang ngồi thẫn thờ, nắm lấy áo nó mà vừa hỏi vừa lắc điên. Cuồng, còn mày nữa nhân mã, ở đâu mày có tấm hình này, mày ghép hình đúng không, mày chơi tao đúng không hả hả hả, xóa ngay đi cho bố, chưa, kịp để thằng nhỏ tiêu hóa hết chữ, ma kết đã lôi thêm nhân mã vào và bắt đầu công cuộc vừa lắc vừa hỏi vừa chửi, kê cái con mắm ma kết kia, biết cái đếch gì mà sủa dữ thế. Bố nói cho, mày biết tao là người bị mày hại, người bị mày đè ra hôn, bị mày cướp mất nụ hôn đầu đáng lẽ phải để cho hoàng tử. Còn chưa nói tiếng, nào mày đã như chó táp thế kia, hả hả hả. Như bừng tỉnh sau đống mưa xuân như tán vào mặt của ma kết, Sử Nam lập tức phản bác, không những thế sau mỗi chữ hả lại khuyến mãi kèm theo một cái tán vào mặt ma kết. Cái dáng đứng tán người ta trông thật fabulous làm sao. Ăn ba quả tán xong, hai má phính của ma kết lập tức đỏ bừng như hai cái đít khỉ, gặp thằng quỷ nhân mã không còn chút tình người mà còn bay vào. Véo véo má nó, coi cái mặt thằng mã kìa, trông nó như đang phê cần đấy. Chưa để véo lâu, ma kết đã lập tức gạt tay nhân mã rồi nhào vô cho. Nó ăn vài cái tát cho hà giận, nhưng trong đầu ma kết cứ tự hỏi, tối hôm qua đủ thứ chuyện điên khùng xảy ra mà sao sáng nay tụi nó có vẻ bình tĩnh thế, không lẽ mình chơi đá quá rồi tự hoang. Tưởng ra tụi nó quẩy cả đêm qua sao? Để giải đáp cho câu hỏi của Market cũng như người đọc thì chúng hãy cũng flashback lại một tiếng trước khi Market dậy. Một hour ago, hừm, cái đầu nhỏ màu đen bù xù ngóc dậy, quay qua quay lại như tìm kiếm gì đó, khuôn mặt khả ái còn đang ngái ngủ khiến người ta chỉ muốn nhào vào. Nhéo nặn cho đến biến dạng, ai ra, nhức đầu chết mất, tim nhiều mè nheo, cái giọng nhè nhè, còn buồn ngủ khẽ vang xung quanh, cậu nhìn xung quanh cố lục lọi, trong đầu ký ức ngày hôm qua. Đến khi nhớ ra được thì cũng là lúc hai, con mắt cậu bắt gặp hình ảnh nút toàn thân của song tử đang nằm sấp xa. Xa đằng kia, hai má lập tức đỏ bừng lên, cùng là con trai với nhau nên lúc này mặt đỏ chính là do ngạc nhiên, một lát sẽ hết ngay, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn không có ý gì khác đâu, Kim Niu này xin thề không hề nhìn vào tấm lưng trắng mịn nuột nà hay bờ mông tròn tròn vỉnh vỉnh hấp dẫn hay cả. Đôi chân thon mịn đó đâu, xin thề đấy. Tự vả vào mặt mình, cho tình Kim Niu bỗng động lòng thương song tử, nhìn cái cơ thể, trắng đến tái xanh như vậy thật đáng thương đã vậy trên người còn không? Có mảnh vải nào chắc hẳn sẽ lạnh lắm, thường thì Kim Niu sẽ không, vì tiện chạm vào cơ thể người khác đâu, nhưng vì nể tình anh em cậu. Sẽ ra tay giúp đỡ, Kim Niu, Epop, phải nhanh lên để còn sàm sỡ, lộn lộn để mặc đồ cho nó đừng bị lạnh, một bước, hai bước, ba bước, từ từ Kim Niu sáp lại. Gần song tử với một khuôn mặt không thể dâm hơn, hai tay định sẵn mục tiêu là cặp mông trắng tròn kia, hoàn toàn tập trung vào việc sờ mông, mà không hề để đến xung quanh. Kimochi, hai tay Kim Niu chính thức chạm vào mông song tử. Hoa, phê quá, vừa mịn vừa mềm, mày đang làm cái CC gì với đít tao thằng kia. Chết mẹ, mặt Kim, chầu lúc này trắng bệt không còn giọt máu, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt đen hơn nửa phần của song tử, khẽ cười trừ Kim Niu giải. Thích, mày biết tao là sợ mày lạnh nên định lấy đồ cho mày mặc vào, ai dè thấy con muỗi đậu trên đí. Bè-pê-pê-pê, sợ tao lạnh này, bè-pê-pê-pê, thay đồ giúp tao này. Bè-pê-pê-pê, úp, có con muỗi trên mặt mày này. Thế là xong, Tim Nghiêu đã ra đi với khuôn mặt biến dạng đờ còn hình người. Hai tay ôm một bên, má, miệng thì chảy rãi ròng ròng như chơi cần quá liều, hai con mắt trợn ngược cả người dãy đành đạch như sốc thuốc. Đúng là diễn viên, Tim xô chầu, cái gì cũng sau. Song Từ ta đây rất phục khẩu. Nói rồi, Song Từ ôm cái khăn Hello Kitty màu hường thêu chữ song N vào phòng tắm, vừa cầm khăn lại vừa nhảy chân sáo làm cái thứ. Nhỏ nhỏ xinh xinh, không có thứ gì, che đậy, tia lủng la lủng lẳng, chấm chấm chấm chấm, một hồi sau, mấy đứa còn lại cũng thức dậy, tất cả trừ Market. Tụi bay lại xem cái này hay lắm nè, nhân mã vẫy vẫy tay kêu gọi cái đám kia lại, mặt trông có vẻ hớn hở lắm kìa, dụ gì, Thiên Bình lười biếng nằm trên sofa bấm điện thoại hỏi, mau lại đi, nói rồi cả đám cũng bu, vào xem và, tán thẳng vào mặt cả đám là tấm hình rú con nhỏ nào đó. Bự lắm, nhưng trông cái áo đó có vẻ quen quen. Đó đờ phải áo bà cô giám thị hôm bữa mặc à, lộn lộn. Nhân mã vừa bắt được ánh nhìn khinh bỉ của mấy anh em đã vội xóa ngay. Tấm hình rồi che điện thoại bấm gì đó có vẻ bí mật lắm rồi lại đưa điện. Thoại ra, wow whoop liu, thằng Market coi vậy. Mà cũng biến thái dữ ta, biết nó biến thái bệnh hoạn rồi nhưng không. Ngờ tới mức này, sao lại có thể chờ con người ta ngủ rồi. Tấn công, như vậy, ít nhất cũng phải chờ nó tỉnh rồi bay vô hiếp mới đáng mặt đàn ông chứ. Nhìn hôn có vẻ sâu đấy nhưng sao lại có vẻ đau đớn thế, bộ. Miệng thằng Sử Nam thúi lắm à, bởi ta nói nụ hôn không có sự đồng. Thuận của hai bên sẽ không bao giờ phê được như chơi đá được hai. Lấy ví dụ giống như hai, đứa rủ nhau đi đập đá mà một thằng chơi, một thằng báo công an ấy. Nó, rất là sai, sai rất sai. Cái cảm giác nó vậy đấy, không thằng nào. Thấy phê được lại còn gặp hậu quả về sau. Đấy tụi bây thấy những câu nói triết lý của tao đúng chứ. Bảo Bình ngồi bắt chân trên ghế. Mắt đeo cặp kính lão nhìn sexy như cô giáo Thảo, miệng thì thốt ra. Những câu hết sức sâu sắc và trí thức cho đám. Học trò, đang ngồi há, hóc mỏ lắng nghe như cá cha chờ cứt dưới kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao thấy nó cũng có lý tụi bây ạ. Bồ lão Bạch Dương gật gù cái đầu vàng xù xù tỏ vẻ. Hết sức đồng tình, bọn kia nghe vậy cũng gật gật theo. Đúng lúc đó, Market thức dậy. And flashback, tao đờ tin, nụ hôn đầu đời của tao phải trao cho mấy em hot girl cỡ như Tùng Sơn. Chứ tại sao lại rơi vào tay thằng Sử Nam xấu chó này chứ? Hu hu, tao đờ tin, mày câm mồm lại đi. Nụ hôn tao dành mấy chục năm nay cho hoàng tử của tao mà bị thư bánh bẻo xấu xí như mày cướp đi còn chưa nói tiếng đây này. Sau khi ăn vài chục cái tán của Sử Nam, Market cực kỳ không can tâm mà chui vào góc tường lẩm bẩm, bắt đầu hành xử giống thằng Song Tử, chưa thỏa hết nỗi bực tức, lại bị Sử Nam chen vào quạt cho một trận, thế là nối điên lên hai thằng. Nhào vào đánh lộn luôn, mấy thằng còn lại tất nhiên là đéo xê rồi, đéo xê luôn cả cái kim giờ của cái đồng hồ đang dần chỉ tới con số 6. Mặc kệ hai thằng đánh lộn đằng xa, tụi nó vẫn tiếp tục vệ sinh cá nhân và ăn sáng một cách thật fancy và fabulous. Hoàn toàn không có chữ trễ học, trong đầu, ê gần 6 giờ rồi đó tụi bay, đang cạo lông nách Bạch Dương chợt sực nhớ ra điều gì, liền. Liếc tới cái đồng hồ rồi thông báo cho đồng bọn và thư nó nhận lại chính là. Sắp trễ rồi, nhanh lên đi, mồm thì bảo nhanh lên nhưng nhân mã vẫn ngồi rũa móng tay, đếm từng cái like của tấm hình mà cậu vừa up lên. Đúng là Market của cậu có khác, hot quá, chỉ có tấm hình nó hôn một thằng con trai thôi. Mà mới vài phút đã hơn 100 lượt xe cùng với gần ngàn like. Hai, mấy đứa này làm quá ghê, hôn thằng con trai thôi mà, làm gì mà comment tác lắm thế. 10 phút sau, đờ cơ mờ, sao mày dám up tấm hình đó lên, giờ tao còn mặt mũi nào ra đường nữa. Hu hu hu, Market với dáng vẻ hết sức thảo mai, đánh vào ngực nhân mã như nữ chính. Trong những bộ phim Hàn Quốc dài tập, kệ mày, mày chết với bố nhé. Kệ mày, cái củ lon, thế là lại nhào vào đánh lộn. Song từ nãy giờ ngồi ăn, ly mì gói, lười biếng liếc mắt lên cái đồng hồ, nhận ra đã 6 giờ 10. Khuôn mặt lập tức hốt hoảng, lộ rõ vẻ sợ hãi. Hất ngay ly mì và chạy, ngay, tới cái tivi, lẩm bẩm, trễ giờ coi Hello Kitty rồi. 9 thằng trong phòng mỗi thằng một việc, hình như trong cái nào cá vàng của tụi nó hoàn toàn không xuất hiện chữ đi học. Thôi trễ 10 phút rồi, nghỉ mẹ luôn đi tụi bay. Ok kaka, mai học, tư tưởng lớn gặp nhau, cả đám đều đồng tình nghỉ học mà không hề cảm nhận luồn sát khí mạnh mẽ đang tỏa ra ở cửa ra vào. Cửa bật tung, mấy em đang làm con co gì vậy, thay đồ đi học ngay cho tôi đi. Đờ mờ quên mất cha rách, Trích suy nghĩ của chín thằng đang chảy mồ hôi hột, mặt trắng bệch trong phòng. Chép này Sam, VCLLLLLLL. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu để rồi ra cái chép. Sam lon như này, VVVVVVVDSS cái ý tưởng nó cây ít có rào rạt như mấy chép. Trước, thôi thì đành phải hẹn chép sau viết tốt hơn. Để động viên cho, chép sau tốt hơn, các cậu đừng quên vote và comment nha. Mặc dù chép, này giờ thậm tệ, v, cũng đừng quên follow để có những thông báo mới, nhất về bộ truyện, cách chương.